Ngự thú sư mạnh nhất. Chương 21, gặp chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấu tể nhà Hồ Thanh là hồ ly màu xanh, tên là Hồ Tiểu Thanh. Nương thân tể tử này cũng là nhân tộc. Thời gian đến Khố Tư Thành ở so với Nghệ Nhàn còn lâu hơn. Đối xử với mọi người nhiệt tình lão luyện, hiển nhiên là đã dung nhập cuộc sống ở thú nhân tộc. Hai ấu tể ra khỏi Khố Tư Thành cũng không có việc gì. Hồ Thanh lo lắng kéo Lam Đồng qua nói chuyện ở qua tháp thành. Hiện tại ấu tể còn chưa thể rời khỏi thú nhân. Phụ mẫu phải đi cùng. Rời khỏi Khố Tư Thành. Đối với dân thường như Hồ Thanh mà nói tự nhiên là vui vẻ. Vì Hồ Tiểu Thanh sau khi kiểm tra thiên phú lại đem đến cho này vinh quang chí cao vô thượng. Sánh cùng tiền đồ ấu tể nhà họ. Về điểm này dĩ nhiên là không thể bỏ xuống. Hồ Tiểu Thanh được nương thân nhân tộc của hắn cổ vũ đi tìm Tiểu Gia Hỏa trêu chọc. Nhưng Tiểu Gia Hỏa không nể mặt. Liền cùng bánh trôi phản ứng rất mạnh. Hồ Tiểu Thanh vì muốn dung hòa lòng sinh kế. Đoạt đi bánh trôi trong tay Tiểu Gia Hỏa. Tựa như mèo nhỏ câu cá chơi đùa cùng Tiểu Gia Hỏa. Sau đó, Tiểu Gia Hỏa bị chọc giận liền điên cuồng cào một trận. Cắn loạn, bị Tiểu Gia Hỏa cắn sợ đến khóc to. Trên người còn bị cào ra vài vết đỏ. Nghệ Nhàn nhớ đến giờ cũng đều giờ khóc giờ cười. Cũng may ấu tể đánh nhau ầm ĩ cũng không thể coi là thật. Các thú nhân thậm chí còn cổ vũ ấu tể nhà mình tham dự cái trò chơi này. Sau đó, Thạch Giai cũng tự mình đem chút ngân hạnh đến xin lỗi. Khiến Nghệ Nhàn thụ sùng nhược kinh. Việc này là Tiểu Hồ Thanh nhà chúng ta làm sai. Mong ngươi nhận mấy thứ này. Ngân hạnh rất quý a, không được. Không được, ngươi nhất định phải nhận lấy. Ta hỏi nguyên nhân mới biết được đều là do Tiểu Hồ Thanh là chúng ta không hiểu chuyện khi dễ Tiểu Lam nhà các ngươi. Nghĩ lại việc này thì khi đó Tiểu Gia Hỏa còn chưa hóa thú hình. Sau khi bị nguyên thân ngược đãi rồi ra ngoài nhìn thấy đám ấu tể ở trại huấn luyện thì bị trêu chọc. Nhịn không được mê hoặc cùng vì là thân người nên bị khi dễ còn thảm hại hơn. Dẫn đầu chính là con Tiểu Hồ này. Vì Hồ Thanh là giáo đầu trong trại huấn luyện, Tiểu Hồ Ly lại ỷ có cha mình là chỗ dựa. Nên khi dễ Tiểu Gia Hỏa càng nhiều hơn. Cái này cũng là nguyên do Tiểu Gia Hỏa cào hắn đặc biệt hung. Nghệ Nhàn sau khi nghe xong cũng kinh ngạc không thôi. Cũng hiểu thêm được Tiểu Gia Hỏa có hận tức báo. Dưới ý bảo của Lam Đồng liền thản nhiên tiếp nhận ngân hạnh. Tiện tay đem cá khô mình làm đáp lễ sau đó đẩy mạnh tiêu thụ ra ngoài. Tiếp đó chiếm được tán thưởng của cả nhà Hồ Thanh. Từ Khố Tư Thành đến qua Tháp Thành cũng hết một tháng lộ trình. Cũng may đường xá coi như an toàn. Khi hành trình đi được 1, 3, các nàng lại gặp một nhóm vừa đi ra từ thành nhỏ đã được kiểm tra thiên phú đang đem gia đình đi. Hai đội tự nhiên xác nhập thành một. Đường xá cũng trở nên náo nhiệt hơn. Thạch Giai chủ động kéo nàng đi chào hỏi nhà kia. Rất nhanh ba nhà các nàng liền thân nhau. Phần lớn thời gian Nghệ Nhàn đều lắng nghe một bên. Thạch Giai cùng Du Vũ bình thường luôn tán gẫu. Duy nhất các nàng khác nhau chính là Du Vũ không phải nhân tộc. Mà là một nữ thú nhân. Hơn nữa còn là nữ thú nhân không kỳ thị nhân tộc. Lúc này Nghệ Nhàn mới biết được thú nhân dùng vũ lực vi tôn. Ngoại trừ chủng tộc thú nhân cường đại gia. Còn có rất nhiều nữ thú nhân nhỏ yếu như là Du Vũ. Thú hình của Du Vũ là một con thỏ. Đương nhiên, ngoại trừ gia súc Lam Đồng này. Nếu như tính về thú hình từ cao đến thấp để phân định mạnh yếu bề ngoài thì thú hình của Lam Đồng tuyệt đối là con lớn nhất nàng đã thấy qua. Nàng đến nay vẫn chưa thấy được thú nhân nào ngang sức ngang tài với thú hình của Lam Đồng. Cộng thêm một thân lông vàng óng. Dù cho đứng hàng cuối cùng cũng đặc biệt dụ người chú ý. Có một lần đại đội đang nghỉ ngơi. Bổ sung tài nguyên. Ba nữ nhân lại ngồi chung một chỗ. Không biết là ai khơi mào trọng tâm câu chuyện. Nói đến vấn đề tư mật phòng the. Nữ thú nhân du vũ này tương đối cởi mở. Phi thường tự hào nói ra vị kia nhà nàng cả đêm phải muốn 3 lần mới thấy thỏa mãn. Thạch Giai cùng Nghệ Nhàn lại bất đồng. Nghệ Nhàn chỉ biết nguyên thân bị lừa bán đến chỗ quỷ quái này. Không phải là tự nguyện. Thạch Giai lại bị chính người thân nhất của mình đem làm vật phẩm bán cho thú nhân. Công khai ghi giá. Khi đó Hồ Thanh hỏi mượn người bên cạnh dùng hết vật tư hữu đổi thành tiền đồng mới mua được nàng về. Nàng coi như là thật lòng nguyện ý cùng tên hồ ly này sinh ấu tể sống qua ngày. Khi bị hỏi đến chuyện chăn gối vẻ mặt Thạch Giai đỏ bừng. Cứ nhiên là cái mầm họa a lại kéo đến trên người Nghệ Nhàn. Nhìn Lam Đồng như vậy, Nghệ chắc là hạnh phúc lắm a. Bất quá Nghệ gầy như vậy lại còn nhỏ con. Chịu nổi sao? Nghệ Nhàn là người đầu tiên trong đám người kia sinh ấu tể. Hơn nữa Tiểu Lam thiên phú cũng tốt. Sau này so với Lam Đồng nhất định sẽ lợi hại hơn. Nói không chừng trong bụng lại mang thêm một cái a, vậy thì. Nghệ, các ngươi cả đêm bao nhiêu lần? Hạnh phúc muội ngươi a, Nghệ Nhàn suýt chút đem cành cây trong tay bẻ gãy. Cảm giác bị người đâm đau chân đúng là thốn không chịu được a. Cũng may thời gian nghỉ ngơi ngắn, mọi người lại tiếp tục lên đường. Cả hành trình vẻ mặt Nghệ Nhàn đều âm trầm. Lam Đồng không hiểu vẫn nhìn nàng, còn nghĩ là nàng bị thương còn đau nhức, nên móc một quả hồng ra dụ dỗ. Ăn, Nghệ Nhàn tức giận nhìn nàng chằm chằm. Ha ha ăn, gia súc này trừ ăn ra thì chính là làm. TMD, hoàn toàn không có chú ý truy cầu đòi sinh đẻ. Nàng lại giận dỗi cự tuyệt. Không ăn, Lam Đồng cùng người trước mặt chào hỏi. Túm Nghệ Nhàn kéo ra sau gốc cây. Xoay nàng lại áp lên tàng cây. Vén quần áo lên liếm liếm liếm liếm. Mặt Nghệ Nhàn cũng đen rồi. Đạch mỡ, đã mấy ngày không tắm rồi a, tên gia súc này quả thực không chút vệ sinh gì. Cũng may gia súc này không có hứng thú quá độ tại nơi hoang dã không chỗ che này bộc phát. Nếu không Nghệ Nhàn sẽ đánh nàng một trận. Nhưng khi hai người từ trong rừng đi ra, Thạch Giai cùng Du Vũ ngồi trên lưng thú nhân nhất tề nhìn về phía nàng nháy mắt. Ánh mắt này ám chỉ gì đây a? Nghệ Nhàn, khoan đã, hình như các ngươi đang hiểu lầm gì đó rồi a. Càng gần qua tháp thành, đội ngũ tập hợp cũng càng nhiều. Đây đều là hạt giống tiền thủ chịu sự quản hạt bên dưới trong qua tháp thành. Ấu tề được chắc thí thiên phú. Tuổi lớn nhất là 10 tuổi. Tuổi nhỏ nhất chính là tiểu gia hỏa trên tay Nghệ Nhàn. Lúc đầu Thạch Giai còn nghĩ cùng bọn họ đà đảo chiêu hô. Nhưng từ khi rơi vào tay một cái hồ mị tử thì như đụng phải vách tường đằng sau lưng. Tâm tư cũng từng bước buông xuống. Nghệ Nhàn thoải mái. Đến qua tháp thành rồi. Đám ấu tề có thể sẽ là đối thủ cạnh tranh. Tiểu hồ ly nhà các ngươi rất cơ linh. Không cần lấy lòng bọn họ. Thạch Giai bị Nghệ Nhàn nói đỏ mặt. Nhưng nghe thấy tề tử nhà mình được khen tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Thú nhân nhà hồ mị tử là sư thú. Lam Đồng nhà ngươi cũng là sư thú. Nhưng ai cũng nhìn thấy được thú hình Lam Đồng nhà ngươi có thể sẽ lớn hơn nữa. Ngươi cũng nên cẩn thận. Nghệ Nhàn cũng không có suy nghĩ phải cẩn thận gì a, chỉ không cho là đúng. Tiếp tục chơi cung tên trong tay mình. Không ngại, từ khi dùng cung tiễn gửi yêu tà ết chết một con bán thú nhân xấu xí. Nghệ Nhàn phát giác vũ khí đối với nàng rất quan trọng. Mỗi khi rảnh rỗi liền chọn một cành cây thuận mắt, cực cực khổ khổ gọt gọt cho thành hình cung tiễn. Kết quả gặp phải Lam Đồng vừa lướt qua một bàn tay lớn chỉ nhẹ nhàng đã gập lại. Không còn thanh tiễn nào có thể sống sót nổi, nhưng nàng vẫn kiên nhẫn làm không bỏ, khiến cho Thạch Giai cùng Du Vũ vô cùng khó hiểu. Đại khái là Na Cha rút gần lòng thái tử gợi ý cho Nghệ Nhàn. Gân rồng nàng khẳng định tìm không được, nhưng gân cá cũng không biết có hữu dụng hay không, cho nên nàng lợi dụng lúc đội ngũ dừng lại bên bờ sông. Dùng lưới cá thả bánh trôi xuống nước dạo một vòng. Có bánh trôi ở đây. Đám cá đần cứ thế từng đàn chui vào lưới. Hành động này của nàng khiến đám ấu tể chơi bên bờ sông vây quanh lại thành đàn cao hứng gọi a a a, Nghệ Nhàn đem một phần cá phân cho mỗi nhà. Còn thừa lại một phần thì đem đi làm thử nghiệm. Đang lúc Nghệ Nhàn tập trung chuẩn bị nướng cá thì Thạch Giai vội đi đến. Nghệ Nhàn, ngươi đừng nóng, Tiểu Lam bị người khi dễ. Nghệ Nhàn chợt bỏ đồ trong tay xuống. Sao vậy? Thạch Giai chỉ về một hướng khác. Nghệ Nhàn nhanh chóng chạy đi. Từ xa đã nghe thấy âm thanh ấu tể ngao ô kêu gào thảm thiết. Vừa thấy tận mắt là một con ấu tể sư tử hình thể lớn hơn một chút đang cắn nhau với Tiểu Gia Hỏa và Hồ Tiểu Thanh. Hình thể Hồ Tiểu Thanh nhỏ hơn. Hai bên ngươi cào ta bắt. Tiểu Hồ Ly đang ở thế yếu hơn. Còn Tiểu Gia Hỏa đang bị nữ nhân Thạch Giai gọi là Hồ Mị Tử bóp cổ. Tiểu Gia Hỏa không còn sức. Tiếng kêu cũng dần yếu đi. Thấy cảnh như vậy, cơn tức liền vọt lên tận đầu. Nghệ Nhàn đã lâu không nổi giận như vậy rồi. Đầu ngón chân nàng khơi một cái. Vài cục đá cho vào tay. Nàng thuận thế ném vào cổ tay Hồ Mị Tử. Mắt cá chân, đầu gối, các đốt ngón tay. Hồ Mị Tử kêu to vài tiếng liền buông tay. Chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống đất. Tiểu Gia Hỏa liền ngã xuống đất lăn một vòng. Sau đó dốc hết sức gào ngao ô phóng đến bên chân nữ nhân kia. Trình độ hung hãn so với lúc cắn Hồ Tiểu Thanh chỉ có hơn chứ không kém. Nghệ Nhàn sợ nàng bị nữ nhân này đánh. Vội đi đến ôm nàng vào trong ngực. Cách chương.